Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. Ngô Bất Lạc, Lữ Hồng Anh nhìn chằm chằm Ngô Bất Lạc, ánh mắt trở nên phức tạp lên. Nàng nguyên bản cho rằng, Nhiệt Kính Đài chuyển thế người kia hẳn là A-La hoặc là Mộc Sơ nhất. A-La phía trước bị rút ra thần cốt còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Công đức quấn thân, thực phù hợp Nhiệt Kính Đài giả thiết. Mộc Sơ nhất nửa người nửa quỷ, trên người cũng có công đức. Lại còn có Mộc Lam như vậy một cái tiền đồ không thể hạn lượng, âm quan một tấc cũng không rời thủ. Như thế nào tới nói cũng vô cùng có khả năng là Nhiệt Kính Đài chuyển thế người tốt tuyển. Nhưng là Lữ Hồng Anh thật sự không có nghĩ tới người này sẽ là Ngô Bất Lạc. Nhưng liền Tề Ngọc đều tuyển Ngô Bất Lạc, này cũng liền ý nghĩa. Tề Ngọc ánh mắt hẳn là thật sự so nàng càng tốt. Khụ, Sở Nhạc, người nếu có thể đánh thắng được. Người liền không thể sớm một chút nói. Trong sân an tĩnh bị ho ra máu Tạ Bán Loan cấp đánh vỡ. Hắn quả thực quán niệm sâu nặng, cả đời khó được đánh bạc tánh mạng đi cứu cá nhân. Kết quả phát hiện mọi người đều tới cứu không nói. Cư nhiên còn không có cứu vớt thành công. Này muốn nói đi ra ngoài đều không có người tin. Sở Nhạc sắc mặt hơi có chút cổ quái. Cũng là không thể nề hà nhìn ở đây người liếc mắt một cái. Ta không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đều tới cứu, tha thứ Sở Nhạc thật sự không có gặp được quá tình huống như vậy. Rốt cuộc Lữ Hồng Anh công kích tới hùng hồ, hắn muốn nói chuyện cũng không có cơ hội, hơn nữa Ngô Bất Lạc đáp ứng cùng hắn ở bên nhau lúc sau. Sở Nhạc liền đương nhiên đem bảo hộ Ngô Bất Lạc trở thành trách nhiệm của chính mình. Bảo hộ chính mình bạn trai. Chẳng lẽ còn yêu cầu chuyên môn cùng người khác nói một tiếng sao? Cái này hảo, biến khéo thành vụng, tuy là Sở Nhạc sống nhiều năm như vậy, cũng không có nghĩ tới Ngô Bất Lạc thân phận bị người phát hiện thế nhưng sẽ là bởi vì loại tình. Huống này, nói thật, Sở Nhạc còn không có từ Ngô Bất Lạc trước kia bị người tốt ghét bỏ trạng thái chung điều chỉnh lại. Đây. Lập tức Ngô Bất Lạc người này ghét cẩu ngại biến thành đại gia đánh bạc tánh mạng đều phải bảo toàn. Hương bánh trái, này tương phản to lớn, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng. Ngô Bất Lạc chính mình cũng là dở khóc dở cười, trong lòng tức là vui mừng, lại cảm thấy có chút buồn cười cùng chua xót, nhưng hốc mắt vẫn là hơi chút có điểm ướt át. Ngô Bất Lạc đành phải hơi hơi nghiêng đầu. Nương Sở Nhạc bả vai lặng yên không một tiếng động đem nước mắt lau. Liền tính là hướng về phía thân phận của hắn cũng hảo. Hướng về phía hắn người này cũng hảo. Nhưng có thể tại đây loại thời điểm bị nhiều người như vậy bảo hộ. Ngô Bất Lạc tâm tình không có khả năng không chịu xúc động. Có lẽ suốt cuộc đời, Ngô Bất Lạc đều không có biện pháp quên hiện tại loại này tâm tình. Đau khổ, sáp sáp. Rồi lại ở chua xót qua đi mang theo một cổ khó có thể cự tuyệt ngọt ngào cảm giác. Cho dù Sở Nhạc cùng hắn thổ lộ quá, lại đã từng đã cứu hắn, Ngô Bất Lạc đều chưa từng ở Sở Nhạc trên người cảm nhận được loại này tâm tình. Có lẽ về sau cũng sẽ không lại có, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là ngươi. Lữ Hồng Anh tự giễu cười một tiếng, trách không được Ngô Bất Hoa mang theo một cái giả đệ đệ hồi nghịch âm minh. Không chỉ là bởi vì nàng muốn bảo hộ ngươi, càng là bởi vì ngươi mới là Nhiệt Kính Đài chuyển thế. Ngô gia, thật là cho chúng ta chuẩn bị một phần đại lễ. Lữ Hồng Anh nói lời này thời điểm là vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ngô Bất Lạc. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt khinh thường cùng ảo não. Nàng tại địa phủ đương nhiều năm như vậy Bạch Vô Thường. Tự nhiên nghe nói qua rất nhiều về Nhiệt Kính Đài tin tức. Ở nàng trong mắt, Nhiệt Kính Đài Linh chẳng sợ truyền thế, cũng nên là một cái cao thượng có xích tử chi tâm người. Lại vô dụng cũng nên là một cái tương đương xuất sắc thiên tài. Thấy thế nào, không có đạo pháp thiên phú, nói chuyện làm việc không hề tiết tháo đáng nói. Hơn nữa sinh hoạt cá nhân hỗn loạn Ngô Bất Lạc cũng không nên cùng Nhiệt Kính Đài nhắc lên cái gì. Quan hệ, không chỉ là Lữ Hồng Anh là như vậy tưởng. Nghịch âm minh rất nhiều người cơ hồ đều là như vậy tưởng. Loại này chắc hẳn phải vậy không thể nghi ngờ vì bọn họ tìm nhiệt kính đài chuyển thế tăng thêm. Khá nhiều khó khăn, nếu Ngô gia không có hủy diệt, có lẽ còn muốn càng tốt một chút. Đáng tiếc này phân đại lễ nghịch âm minh còn không kịp biết. Ngô gia cũng đã bị hủy diệt, là ta, thì thế nào đâu? Ngô Bất Lạc lần đầu tiên có thể như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Lữ Hồng Anh. Liền tính con người của ta không đàng hoàng, liền tính ta tham tài, liền tính ta làm việc không câu nệ bất luận cái gì thủ đoạn. Ta trên người có lẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái khuyết điểm. Nhưng ta đích đích xác xác là nghiệt kính đài. Người không quen nhìn ta cũng không có cách nào, chẳng lẽ phủ nhận hắn người này. Liền có thể phủ nhận rớt hắn nghiệt kính đài chuyển thế thân phận sao? Ai nói nghiệt kính đài nhất định phải công chính vô tư? Là cái mười phần người tốt đâu. Nghiệt kính đài vì cái gì lại không thể lấy là hắn cái dạng này đâu. Không, ta thật cao hứng ngươi là, Lữ Hồng Anh mỉm cười lắc đầu. Nói như vậy, ta lập tức là có thể đem ngươi mang về. Lữ Hồng Anh sắc mặt hưng phấn lên. Chỉ cần có thể bắt được Ngô Bất Lạc, trong tay có được nghiệt kính đài. Địa phủ bên này nhất định sẽ một lần nữa ước lượng làm tức giận nghịch âm minh tính toán. Địa phủ ra đại nghiệp đài, sao có thể mạo hiểm hoàn toàn mất đi nghiệt kính đài nguy hiểm tới tiêu diệt nghịch âm minh? Lữ Hồng Anh nếu không có cách nào lựa chọn chính mình xuất thân, cũng chỉ có thể lựa chọn làm nghịch âm minh tiếp tục tồn tại đi xuống. Bởi vậy, nàng cũng muốn tận hết sức lực đem Ngô Bất Lạc cấp mang đi. Mười mấy Lữ Hồng Anh chậm rãi hướng tới Ngô Bất Lạc dựa sát. Mộc Sơ Nhất A La bọn họ muốn tiếp tục vì Ngô Bất Lạc chống cự cũng không thể. Kỳ thật không cần phải phí lớn như vậy công phu, Sở Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Nghịch âm minh luôn là muốn hủy diệt, người liền tính lại bận việc cũng vô dụng, Lữ Hồng Anh sắc mặt khó coi lên. Nàng nguyên bản là mượn sức quá Sở Nhạc, cũng cho rằng Sở Nhạc sẽ đứng ở nàng bên này, nhưng hiện tại nghĩ đến. Lúc ấy Sở Nhạc hẳn là ở trong lòng cười nhạo nàng vô tri cùng tự đại đi. Dám cùng nghiệt kính đài yêu đương người, lại như thế nào sẽ câu nệ với một cái hắc bạch vô thường vị trí. Người nếu là hối hận muốn gia nhập nghịch âm minh cũng có thể, Lữ Hồng Anh chịu đựng một hơi. Hiện giờ chúng ta nghịch âm minh đúng là thiếu người hết sức. Chỉ cần ngươi mang theo Ngô Bất Lạc lại đây. Ta bảo đảm các ngươi sẽ có được so tại địa phủ nơi này càng tốt vị trí. Không, ta ý tứ là chỉ cần ngươi đã chết, bí mật này liền tính ngươi biết cũng không có gì quan hệ, Sở Nhạc khó được hướng về phía Lữ Hồng. Anh lộ ra một cái mỉm cười tới, như vậy một cái không gian đổi thành diễn sinh pháp thuật. Liền muốn đem ta tiêu diệt. Cũng không tránh khỏi quá khinh thường ta, Lữ Hồng Anh bỗng nhiên cảm giác được một cổ không gì. Sánh kịp nguy hiểm mà đi nhanh lên trốn. Mau một chút, nàng huyết mạch lực lượng phảng phất ở đã chịu cái gì áp chế giống nhau. Rồi lại ở không ngừng nhắc nhở nàng. Lập tức rời đi nơi này. Lập tức rời đi Sở Nhạc. Địa phủ thôi phán quan cùng Diêm Vương đại nhân. Toàn bộ đều biết không lạc thân phận. Thậm chí liền Ngô Bất Hoa cũng biết, Tề Ngọc ở một bên cảm thán liên tục. Ta cũng chỉ là suy đoán, nếu Ngô Bất Lạc thật là nghiệt kính đài nói, vì cái gì địa phủ bên này không có xuất hiện bất luận cái gì phòng ngự thi thố. Cho nên vẫn luôn cũng không dám xác định, nhưng hiện tại bắt đầu. Tề Ngọc đã minh bạch địa phủ làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì Sở Nhạc chính là tốt nhất phòng ngự. Trước mắt đối mặt quá sở hữu đối thủ, Sở Nhạc đều có liều mạng chi lực, mặc kệ đối phương là nhược là cường, Sở Nhạc đều có thể đứng ở một cái thập phần cân bằng vi diệu đối địch trên mặt. Sẽ không nhất chiêu liền đánh chết người, lại cũng sẽ không mấy chiêu liền thua, hắn vẫn luôn là có thể cùng đối thủ chung lợi hại nhất cái kia chiến đấu rốt cuộc người. Như vậy bản lĩnh, không phải vẫn luôn ở tiến bộ. Chính là vẫn luôn ở cố ý che giấu, nhưng Sở Nhạc thực rõ ràng không phải người trước, bởi vì không có tiến bộ như vậy rõ ràng, thì thật lúc trước Lý Phi Tống cái kia ngàn năm cương thi chết ở Sở Nhạc trong tay thời điểm. Tề Ngọc cũng đã cảm thấy thập phần cổ quái, chính là cho tới bây giờ, thẳng đến Sở Nhạc khí thế có thể nhẹ nhàng bâng quơ áp quá Vu tộc xuất thân Lữ Hồng Anh thời điểm. Tề Ngọc mới dám khẳng định, nếu Sở Nhạc trước nay đều không có phát huy quá chính mình bản lĩnh. Chỉ là mắt lạnh ở phía sau nhìn, bảo hộ Ngô Bất Lạc an toàn nói. Như vậy hắn người này bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu cao rất mạnh. Mới có thể làm Diêm Vương gia phái ra bọn họ hai cái đem người cấp thỉnh trở về. Diêm Vương gia cố nhân, lại như thế nào sẽ thật sự chỉ là hời hợt hạng người. Phí Quan Lâm vào khó được khổ chiến bên trong, loại này khổ chiến không phải nơi phát ra với thân thể. Mà là nơi phát ra với tâm ni nơi này bị giam giữ nhân cơ hồ đều xanh xao vàng vọt. Không có nửa điểm lực công kích. Đừng nói Phí Qua là âm quan, liền tính là cái tay trói gà không chặt phụ nữ và trẻ em. Cầm thanh chủy thủ này, cũng có thể nhẹ nhàng đem những người này đều giết chết. Phí Qua sẽ không đi suy xét Phi Lư nói dối khả năng tính. Bởi vì này không tồn tại, cũng không cần, Phi Lư trước nay đều khinh thường người thường, trong tay mạng người số đều không đếm được. Lại như thế nào sẽ hảo tâm buông tha những người này? Chỉ cần Phí Qua một cái đều không giết, Phi Lư thật làm được một ngày nhiều sát vài người sự tình. Phí Qua không phải không có giết qua người, giết qua quỷ quái, nhưng không có một loại tình huống là tại đây loại bị người hiếp bức hoàn cảnh hạ. Chỉ vì xác định chính mình ngã xuống đất là cái gì thân phận. Kỳ thật, mặc kệ Phí Qua là thật là giả. Những người này đều là sống không nổi, bởi vì Phí Qua sẽ không tha những người này rời đi. Giết người không giết người, bất quá là sớm chết cùng vãn chết khác nhau, nhưng ít nhất tối nay chết còn có bị cứu vớt ra tới khả năng tính. Nhưng là sớm một chút đã chết người liền thật sự mặt trên đều không có. Hiện giờ, Phí Qua muốn đối mặt chính là hắn rốt cuộc giết ai. Ngày đầu tiên chỉ còn cuối cùng một giờ thời điểm, Phi Lư đã phái người ở nhà tù phụ cận đợi, chỉ chờ thời gian một quá, Phí Qua không có thể làm ra lựa chọn thời điểm, liền từ này đó thủ hạ ngay sau đó rút ra 5 người ra tới giết chết. Phí Qua nắm chủy thủ, cơ hồ không dám nhìn tới những cái đó đều là lao cơm nhóm đôi mắt. Phi Lư thật sự là thương tâm điên cuồng. Còn có 3 phút bị Phi Lư phái tới người ở một bên nhắc nhở nói. Nếu các hạ làm không ra lựa chọn, như vậy liền từ chúng ta tới, bọn họ xoa tay hầm hè. Đã chuẩn bị đi vào kéo người, chậm đạp Phí Qua nắm chặt chủy thủ, thọc đã chết gần nhất một người nam nhân. Người nam nhân này ánh mắt tà ác, trên người oán khí trọng muốn bỏ qua đều khó. Tuyệt đối là cái triệt triệt để hẳn là đi tìm chết rất nhiều lần người. Chủy thủ thực sắc bén, cũng thực mau, nam nhân kia bất quá trong nháy mắt, liền từ một cái tươi sống người biến thành một khối tử thi. Vừa lên tới liền giết cái người xấu đâu, nghịch âm minh một người cười tủm tỉm nói. Không hổ là nghiệt kính đài truyền thế bị tuyển A, này ánh mắt thật là phi phàm ni bất quá loại này lộ ra ngoài tù phạm không có mấy cái. Người cần phải hảo hảo nắm chắc trụ cơ hội, nói xong. Mấy người kia liền đi rồi, chỉ để lại nắm chủy thủ Phí Qua. Phí Qua nhìn trong tay chủy thủ thượng máu tươi, nhớ tới cái kia tội phạm trước khi chết không thể tin được ánh mắt. Đột nhiên run lên, đem chủy thủ ném xuống đất, hắn chưa từng có cảm thấy cướp đoạt một người sinh mệnh là như thế tội ác. Trước kia liền tính giết người, cũng là đại biểu cho địa phủ, đại biểu cho pháp luật, nhưng là ở chỗ này. Không có bất luận cái gì tượng trưng cùng luật pháp đáng nói. Mà Phí Qua còn muốn tiếp tục ở chỗ này ngốc, không có bất luận kẻ nào cùng hắn nói chuyện, không có bất luận kẻ nào có thể lý giải hắn giờ phút này trong lòng mê mang cùng bất lực. Ngày hôm sau, ngày thứ 3, hắn bằng vào kinh nghiệm, phân biệt ra mấy cái ác ôn, đưa bọn họ giết chết, nháy mắt vượt qua mấy ngày nhật tử, nhưng kế tiếp sự tình trở nên không giống nhau. Này đó trong phòng giam ác ôn ước chừng biết Phí Qua chuyên môn chọn người xấu sát. Gần nhất đều bắt đầu tuân theo pháp luật, ngốc tại lao tù vẫn không nhúc nhích, không nói lời nào, không đối diện, liền tính Phí Qua muốn từ bọn họ biểu tình bên trong nhìn ra cái gì cũng không có biện pháp. Nói cách khác, phí qua không có cách nào từ mặt ngoài bắt đầu phân biệt. Ở như vậy cực đoan dưới tình huống, người tốt cũng có thể biến thành ác nhân cũng có thể nháy mắt biến thành người tốt, nói trắng ra là bất quá là nhất niệm chi gian thôi. Phí qua bên này chỉ có thể cầu nguyện địa phủ âm quan chạy nhanh lại đây cứu hắn. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ hắn thật sự khiêng không được. Phi Lư bên này cấp áp lực thật sự quá lớn, lớn đến cơ hồ hắn không có cách nào tiếp tục thừa nhận đi xuống. Trong không gian, Lữ Hồng Anh những cái đó phân thân đổ một mảnh, cơ hồ hiện ra đủ loại chết thái, mà làm chủ thể Lữ Hồng Anh, giờ phút này kéo dài ra tới không gian cũng đã ngắn lại gấp đôi nhiều. Có thể thấy được này đó phân thân tử vong đối với Lữ Hồng Anh đả kích không thể nói không lớn. Này cơ hồ trở thành sở nhạc cá nhân tú. Hắn đầu tiên là đem Ngô Bất Lạc đẩy cho Mộc Sơ Nhất cùng A La bọn họ chăm sóc. Theo sau liền một người khiêu chiến đi lên Lữ Hồng Anh. Hết chương.